Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 28. Bạn chào bạn Nguyễn Bảo Đức nhé. Bạn Đức kiểu gì mà vào được livestream sớm như vậy, mình phát được 1 giây bạn vào luôn được. Khá là giỏi. Chào Nam Nguyễn, chào Nguyễn Thị Thu Hà. Chào Thuyên Đỗ, Hân Nguyễn, Quý Nguyễn. Đoạn nhạc này phát thì cũng giống như là lúc công chiếu, nó mất khoảng 2 phút đầu để cho mọi người vào dần dần đông một tí thì bắt đầu live stream nó đẹp hơn. Còn bạn nghe lại thì bạn có thể tua đoạn đấy nhé. Chào Thành Nguyễn, chào Thắng Đỗ. Ok, và sao Thành Nguyễn lại biết sinh nhật nhỉ? Hôm nay sinh nhật bà chị dâu. Mới đi loanh quanh điên ốc ăn kem về cả nhà đi. Ok, và tập trước thì tập trưa nay là tập số 27. Bạn nào chưa nghe thì các bạn nghe nhé. Nhiều bạn cứ ý kiến là sao không thấy những cái tập ở trên cái trang chủ của Phong. Thì tại vì mình có những hôm mình phát công chiếu và có những hôm mình phát live stream trực tiếp, thì khi mà các bạn vào trang kênh ấy, có những bạn sẽ gặp cái tình trạng là xem video nó sẽ có cái mục là kích vào video trực tiếp thì nó sẽ ra cái tập trực tiếp nhé. Còn dễ nhất là các bạn cứ search. Nhưng các bạn không thấy thì các bạn search thì chắc chắn sẽ có nhé. Ok, mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 28. Bảy người vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần, tụ tập bên ngoài sơn cốc, thấp giọng bàn tán một lúc. Cuối cùng cả bảy đều cho là cơn lốc bên trong xuất hiện dị biến. Nhưng mà vì không thể tới gần, chỉ có thể đoán, không cách nào có thể kiểm chứng được. Ta cảm nhận được trong sân cốc kia phát ra uy áp mãnh liệt, vượt qua chúng ta rất nhiều. Lão già cưỡi cóc hít sâu một hơi, hai mắt co lại, nhanh chóng mở miệng. Tiếc là lúc này không thể tới gần. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Ta vừa tới gần cảm giác linh lực trong cơ thể như là tiết ra ngoài vậy. Trong 2 năm này, nơi đây cực kỳ quỷ dị, linh khí giảm bớt. Hôm nay không ngờ lại là như thế. Bảy người nhìn nhau một cái, tất cả đều trầm mặc, ở trong lòng tự mình xuất hiện đủ loại phán đoán. Giờ khắc này Mạnh Hạo trong động phủ chậm rãi ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra tinh quang sắc bén. Nếu không cảm nhận được hoàn mỹ trúc cơ thì thôi, nhưng mà hắn rõ ràng đã cảm nhận được, nhưng mà lại bị mạnh mẽ đánh tan. Điều này làm cho suy nghĩ muốn trở thành hoàn mỹ trúc cơ của hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Hoàn mỹ trúc cơ. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Hắn đứng lên, khẽ vung tay. Sương mù trước người lập tức cuồn cuộn mà đến. Trước người hắn liền xuất hiện một cái cờ nhỏ, rồi rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng phun ra một ngụm linh khí, bao trùm lấy cờ nhỏ. Ô quang quanh cờ liền hút vào trong miệng quán. Khi ngưng khí, thì Mạnh Hạo chỉ có thể bị động sử dụng. Này đã là trúc cơ, hắn có thể tùy thế luyện lá cờ này thêm một lần. Lộ ra vẻ vừa lòng, Mạnh Hạo cảm thụ được sự khác biệt trong cơ thể của mình. Sau đó hai mắt lóe lên. Ngưng khí quyển, thái linh kịch. Đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, thì để mở ra đan hồ thứ hai. Tại trong đan hồ thứ hai này tu luyện từ ngưng khí tới trúc cơ, hóa thành vô hạn. Như thế liền có thể thay đổi phẩm chất trúc cơ nguyên bản của mình. Đan hồ thứ hai này không có ý nghĩa lớn đối với ta, nhưng mà cũng nên làm ra, phòng sau này có gì bất chắc. Mạnh Hạo lại khoanh chân ngồi xuống, nội tâm mặc niệm ngưng khí quyển. Sau mấy canh giờ, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tiếng nổ vang quanh quẩn trong cơ thể. Khi nội thị, hắn nhất thời nhìn thấy ở bên ngoài đạo đài màu vàng xuất hiện thêm một khu vực, nơi đó tồn tại một đan hải màu vàng, đó chính là đan hải thứ hai của Mạnh Hạo. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo đưa tay chỉ về phía trước, cửa đá động phủ lập tức nổ tung, trực tiếp vỡ nát, hóa thành tro bụi. Mạnh Hạo bước ra ngoài, hóa thành cầu vồng mà đứng giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua động phủ, ở trên mặt lộ ra ý cười. Một chỉ vừa rồi, nếu còn ngưng khí thì không thể nào làm được vỡ nát như thế. Nhưng mà bây giờ nhẹ nhẹ, chỉ một cái tên, chỉ một cái liền có thể dễ dàng đập nát được. Ngưng khí cùng trúc cơ, như là cách biệt đất trời. Lời này quả thực là chính xác.

Cái loại hơi thở tanh mùi máu đập vào mặt, khiến cho Mạnh Hạo mỗi lần hô hấp đều giống như là hít vào không biết bao nhiêu máu tanh, khiến cho da quán trở nên đỏ sậm, nhất là hai con người dần dần cũng xuất hiện hồng quang. Khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động nhất chính là hắn phát hiện ra trong nội tâm cư nhiên xuất hiện phiền chán không thể nào đè nén. Cái loại phiền chán này càng ngày càng đậm, dường như là muốn hóa thành một độ cỗ sát cơ, khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn tiêu diệt tất cả sinh linh. Đã đến hơn 700 trượng, cách tầng dưới cùng không đến 100 trượng. Hai mắt Mạnh Hạo càng ngày càng đỏ. Giờ phút này ở trong hắn xuất hiện một loại ý nghĩ kiên định, không đạt tới mục đích thì không dễ dàng bỏ qua. Cúi đầu lắng một cái, toàn bộ tu vi trúc cơ giải tán, đạo đài trong cơ thể nổ vang, từng trận linh lực tràn đầy toàn thân, khiến cho tốc độ của Mạnh Hạo lập tức nhanh đến không ít, đi thẳng xuống phía dưới. Cũng chỉ là thời gian vài hít thở, Mạnh Hạo thậm chí cũng đã lờ mờ thấy được cổ động này, thấy được đáy, thấy được vi kiếm mà lúc trước hắn ném vào giò xét. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, vốn tưởng rằng 800 trượng là đã đến đáy cổ động phải, nhưng mà trên thực tế không phải là như vậy. Mà ở vị trí 800 trượng có một cái vòng bình đài, ở chỗ trung tâm bình đài còn có một động sâu cỡ 1-2 trượng, giống như là dây đỏ lây dính vô tận máu tươi kia càng xâm nhập vào động sâu, giống như là động sâu không có đáy vậy, dây đỏ này cũng sẽ không có điểm cuối. Phi kiếm của Mạnh Hạo đã rơi vào bên cạnh bình đài, chính là vì thế mới khiến cho Mạnh Hạo lúc này đoán được nơi này chỉ có 800 trượng. Chớp mắt trong khoảnh khắc nhìn rõ, Mạnh Hạo tâm thần đã chấn động. Nhưng mà rất nhanh, hai mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cổ ngọc phong yêu trong tay hắn giờ phút này đã phát ra ánh sáng rất mãnh liệt. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy trong cổ động ở bên cạnh bình đài này có một bộ hài cốt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trong tay hài cốt kia rõ ràng là cầm một viên cổ ngọc. Giờ phút này cổ ngọc kia cũng phát ra tia u ám, giống như là hô ứng cùng với cổ ngọc trong tay của Mạnh Hạo. Nhưng không đợi cho Mạnh Hạo kịp cẩn thận tới xem xét, lập tức một tiếng gào thét bén nhọn truyền tới. Cùng lúc đó tiếng nổ ầm ầm vang rồi, một đạo ảo ảnh mơ hồ đi thẳng đến phía Mạnh Hạo. Tuy là bị sương mù cản trở tầm nhìn, nhưng mà Mạnh Hạo tận mắt thấy một bàn tay 6 ngón chèn ép sương mù mà tới. Tại vị trí cách bản thân ước chừng là nửa trượng thì lượng lớn sấm sét phá hủy. Bàn tay kia mang theo hàn khí dày đặc, thoạt nhìn không giống như là tay của người trưởng thành, mà lại giống như là một đứa trẻ vậy. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo rút lui, hai mắt như điện, tay phải nâng lên chỉ về phía trước. Hai thanh kiếm gỗ lập tức bay nhanh thẳng đến chỗ thân ảnh mơ hồ kia. Tuy rằng phi kiếm bay nhanh, nhưng mà thân ảnh mơ hồ kia còn nhanh hơn, lắc mình một cái đã chìm xuống, rơi vào động sâu ở bên cạnh bình đài. Dựa vào ánh sáng cổ ngọc, Mạnh Hạo thấy rõ cái bộ dạng của đối phương. Đó là một thân thể yếu gầy, giống như dã thú, nhưng mà nhìn cẩn thận thì lại như là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Hai mắt nó đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, mở miệng lộ ra hàm răng đen nhánh, phát ra từng trận gào thét. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhưng mà hai mắt cũng lộ ra tia lạnh ý. Hai thanh kiếm gỗ phát ra ánh sáng vần quanh bốn phía Mạnh Hạo, nhưng mà lúc này bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lại co rụt lại. Hắn thấy được dưới động sâu cạnh bình đài kia giờ phút này xuất hiện hơn 10 đạo u quang, ngay sau đó lại xuất hiện thêm 10 người giống như là đứa bé kia, một đám lộ ra ánh sáng hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Nếu như chỉ có thế thì không có sao, nhưng mà lại còn sau 10 thân ảnh kia mượn ánh sáng cổ ngọc, Mạnh Hạo mơ hồ thấy được một nam tử tóc bạc bay lơ lửng ở đó. Nam tử này mặt không có một chút máu, mặc dù mặc một cái áo bào trắng, một đầu tóc trắng phiêu diêu. Tôi nhắm mắt lại, một vết sẹo dữ tợn từ giữa mi tâm nối liền tới cằm, da thịt mở ra lộ ra xương trắng ở bên trong vỡ vụn, được hơn 10 thân ảnh kia vần quanh. Nhưng mà trong một chớp mắt, một cỗ quy cơ mãnh liệt đột nhiên từ trên người này truyền ra. Da đầu của Mạnh Hạo run lên, thân mình chậm rãi lui ra phía sau. Thế nhưng ngay lúc hắn rời khỏi chưa đến 3 bước, từng trận gào thét chói tai bỗng nhiên truyền ra. Hơn 10 thân ảnh kia nháy mắt từ trong động đã nhanh như tia chớp gào thét mà lên, thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Nhưng mà vào lúc này, cổ ngọc phong yêu trong tay của Mạnh Hạo nháy mắt không thể khống chế được mà tự bay đi. Theo cổ ngọc bay ra, trong nháy mắt u quang sáng lên. Cùng lúc đó, cổ ngọc trong tay hải cốt ở trên bình đài kia cùng tùy đó mà bay lên.

Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu với hài cốt kia một cái, nhanh chóng đi vòng qua màn sương mù, thẳng lên phía trên. Ngay khi hắn bay lên chưa được 10 trượng thì u quang cấm chế giới cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Hơn 10 thân ảnh gầy gò ở bên trong, có cả 7-8 tên nam tử đầu bạc cũng đồng thời lao thẳng ra ngoài, hướng về phía Mạnh Hạo mà tấn công. Ở phía sau lưng đám người đó là từng sợi hắc tơ lượn lờ. Chúng từ bên trong động sâu kia mà chui ra, không ngừng dài ra tựa như là tóc. Ở trong mơ hồ tiếng thở dốc bên trong động lại càng thêm rõ hơn, tựa như một sự dãy rủa đã đạt tới cực hạn cho nên muốn phá vỡ cổ động này ra. Sắc mặt của bọn Mạnh Hạo tái nhợt, nhưng mà trong mắt lại lộ ra tinh mang. Đạo đài trúc cơ trong cơ thể hắn tuân truyền, tù vì trúc cơ vận chuyển tàn ra toàn thân, tốc độ càng nhanh. Chỉ nháy mắt đã vượt qua 10 trượng, nhưng mà thân ảnh hài đồng ở phía sau hắn càng đã tăng tốc nhanh hơn, không ngừng lao về phía lôi vụ xung quanh người hắn. Tiếng nổ không ngừng vang lên, đám lôi vụ xung quanh người Mạnh Hạo cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Đám quỷ ảnh kia tựa như là không hề cảm nhận được đau đớn, không sợ lôi điện oanh tạc, cứ như vậy mà lao lên. Xung quanh Mạnh Hạo đã thấy có rất nhiều quỷ ảnh bao vây. Kiếm phong xuất, hai thanh mộc kiếm ở trong một khắc này phát ra kiếm khí, cấp tốc bao quanh người của Mạnh Hạo mà quay tròn, tạo thành một cơn gió lốc cuốn lấy bốn phía, giúp cho hắn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đúng lúc đó thì 7-8 tên nam tử đầu bạc cũng đã chậm rãi tới gần, thậm chí xuất hiện trên đầu của Mạnh Hạo, cũng có thêm 7-8 quỷ ảnh hai đồng hiện ra, tự như là muốn chặn đường hắn vậy. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt từ trong nội tâm Mạnh Hạo hiện ra, hắn không hề do dự vỗ túi chữ vật, lập tức có hơn 100 thanh phi kiếm bay ra, hóa thành một cơn mưa kiếm đánh thẳng phía trên. Bạo! Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, hơn 100 thanh phi kiếm kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ lực lượng lao thẳng đi, khiến cho đám quỷ ảnh kia bị đánh lui về phía sau. Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi lao vào, lao ra ngoài. Khoảnh khắc hắn vượt qua đám quỷ ảnh thì hắn chỉ còn cách động khẩu khoảng 500 trượng mà thôi. Nhưng mà ở phía sau tiếng gào thét, đám hắc tơ màu đen cũng đã lan tràn, chúng cách Mạnh Hạo cũng chỉ là chưa đầy 100 trượng. Mạnh Hạo cũng không kịp tra xét, hai mắt tựa như là sắp phóng ra đôi quang. Hắn biết bản thân chỉ chậm một chút thì hôm nay coi như là cửu tử nhất sinh, thậm chí không kịp phản ứng thì cũng đã lâm vào trong cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể đạt tới đệ bát cấm yêu phong, coi như là mọi thứ cũng đáng giá. Chỉ tiếc là ta còn chưa có lĩnh hội hoàn toàn được đệ bát cấm, không thể thi triển ngay được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lại đẩy nhanh tốc độ, khiến cho khoảng cách 500 trượng nhanh chóng biến thành 400 trượng. Đúng vào lúc này, ở phía sau lưng hắn hiện ra một tên nam tử bạch y, kẻ đó giơ tay phải lên phóng về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này lập tức khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy toàn thân phát lạnh. Chỉ một chớp mắt này, hắn không hề do dự bấm pháp quyết ấn về phía sau. Lập tức đám lồng chim sau lưng hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên, chất tề phát nổ. Ở trong túi chữ vật của Mạnh Hạo lại bay ra thêm 100 thanh phi kiếm nữa, tiếp tục phát nổ không ngừng. Tiếng nổ lại không ngừng nối tiếp, trực tiếp oanh lên trên cổ động không tính là rộng lớn này, lập tức đẩy mạnh về phía trước, khiến cho toàn bộ trì của tên nam tử bạch y kia cũng yếu bớt đi mấy lần, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đánh được lên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, sương mù quanh thân chợt quấn lại, nhưng mà lại lập tức bị một chỉ đó đánh mở ra một thông đạo. Toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo, một ngụm máu phun ra ngoài, trực tiếp hóa thành băng. Hắn tựa như là mất đi lực hơn nửa lực lượng, bản thân chuẩn bị rơi xuống thì đúng lúc đó, Mạnh Hạo đưa tay bắt được sợi dây đỏ bên người kéo mạnh, dùng lực của bản thân để có thể nhảy lên. Ngay lúc này, đám người ở ngoài sân cốc kia bắt đầu thở dốc không ngừng, nhưng mà họ vẫn cắn răng mà kéo dây. Phía sau mấy người chính là hơn 10 con độc thú cũng bắt đầu tham gia vào công việc kéo dây này. Chết tiệt, làm sao mà đột nhiên lại nặng như vậy chứ? Đây là chuyện gì? Mới có 100 trượng mà, sao có thể chứ? 7 người lập tức kinh ngạc, thần sắc đầy vẻ khẩn trương. Thân thể của bọn họ tự dưng bị một lực phản từ sợi dây kia kéo về phía trước mấy trượng. Cũng may cỗ phản lực này cũng đã tiêu tán nhanh chóng. Bọn họ cắn răng đuôi về phía sau thì cỗ phản lực này lại một lần nữa xuất hiện. Cũng chính là nhờ bọn họ vô tình tương trợ, Mạnh Hạo mới có thể kéo lại. Thân hình hắn nhảy lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không hề do dự, nuốt vào một đám đan dược, không để thời gian bị lãng phí mà dùng hết tốc lực bay đi. Thần sắc hơi âm trầm. Lúc này lôi vụ bốn phía thân thể cũng đã loãng dần. Vừa rồi dính một chỉ của tên nam tử bạch y kia, nếu không phải hắn càng phản ứng lại, có lôi vụ ngăn cản, sợ là một kích này có thể đánh rớt Mạnh Hạo rồi. Những thứ này rốt cục là cái gì? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong lòng trầm xuống, không kịp lau máu tươi nơi khóe miệng. Hắn trực tiếp nuốt vào một viên trúc cơ đan. Với tu vi hiện tại quán thì khi dùng viên đan dược này, thân thể sẽ không thể biểu hiện gì khác, mà linh lực của đan dược này lại có thể phá đi băng hàn trong cơ thể. Chuyện này cũng chỉ có Mạnh Hạo mới làm được, chứ nếu có người khác, hẳn là không thể nào xa xỉ đến như vậy. Thân thể hắn tự nhiên là hóa thành một đạo quang mang, thỉnh thoảng nương nhờ được kéo, khoảng cách tới động khẩu kia càng gần hơn, giờ phút này đã không đến 200 trượng. Chẳng qua, lúc này đám thân ảnh xung quanh hắn, với đám tóc kia cũng chỉ có cách chân hắn khoảng 2-3 trượng mà thôi. Ở sâu trong cổ động này, khoảng 800 trượng sâu bên trong, dần dần trồi lên một cái đầu lâu. Trên mi tâm đầu lâu đó là một sợi dây màu đỏ, vẫn đang bị kéo ra ngoài. Đây là một nữ tử có dung nhan tuyệt mỹ, khó có thể hình dung được, tựa như là không nên tồn tại trên thế gian này vậy. Nàng mở to hai mắt, đầy vẻ mờ mịt, khó hiểu, tựa như trước khi chết có một sự khó hiểu mà không thể nào tìm ra được đáp án. Khoảng cách 200 trượng đối với Mạnh Hạo mà nói thì không là gì. Với tu vi quán, dùng toàn lực, tốc lực thì mấy cái hô hấp là có thể vượt qua được. Nhưng mà lúc này, ở trong hắc động, bốn phía tràn ngập hàn khí với sương mù, không ngừng làm ảnh hưởng tới tốc độ quán. Truy kích cùng với nguy cơ phía sau càng khiến cho Mạnh Hạo không thể không phân tâm ứng biến. Đám tóc đang kéo tới kia chuẩn bị chạm tới hai chân Mạnh Hạo thì tay của hắn, tay phải hắn khẽ nâng lên, nhấn mạnh lên một mạch mặt nham bích bên cạnh. Chỉ một nhấn này thì toàn thân lực lượng của hắn bùng nổ, sau đó kích phát toàn bộ thủ đoạn mắn giấu bên trong này. Chỉ một chớp mắt, ở nơi cách hắn chỉ 10 trượng, nơi đám hắc tơ kia đã tràn qua, lập tức có tới hơn chục thanh phi kiếm lập tức lao ra ngoài. Ở phía trên rất động sâu, truyền tới những âm thanh ầm ầm không ngừng làm cho cổ động chấn động không thôi. Nhờ lần này hắn mạnh mẽ lao tới ra ngoài, kéo mạnh sợi dây kia để cao tốc độ hơn. Ở bên ngoài sân cốc lúc này thì sắc mặt 7 người tái nhợt, trong đó đã có 3 người phun ra máu, thân hình lảo đảo lui về sau, còn lại 4 người vẫn đang cắn răng kiên trì. Hơn 10 con độc thú thì lúc này đã đều tựa như là thoát lực vậy. Chẳng lẽ lần này kéo ra được bảo vật gì hay sao? Bằng không thì sao lại có thể nặng như vậy được chứ? Đúng thế, ngày đó lấy ra phong đinh thạch cũng nặng như vậy. Hẳn đã có thể kéo ra được bảo vật rồi. Mọi người đừng quá tiết kiệm đan dược, lúc này nói thế nào thì cũng phải lôi ra bảo vật kia mới được chứ. Ba tên tu sĩ tái mặt, bỗng nhiên cắn răng lấy ra đan dược mà nuốt vào, đầy vẻ phấn chấn và kỳ vọng, lại tiếp tục tăng thêm lực mà kéo dây. Ở dưới cổ động, Mạnh Hạo nhờ vào lực lượng của sợi dây mà thân thể trực tiếp lao thẳng trên trăm trượng, tạo ra một khoảng cách khá xa với đám tóc đen bên dưới. Đến được đây thì hai mắt hắn hiện lên tinh quang, không hề chậm trễ nhấn mạnh và thành động. Đám phù lục mán giấu ở đây liền phát ra quang mang kim sắc, từng tia sắc lượn lờ hóa thành một đạo thân ảnh. Thân ảnh đó mơ hồ không thấy được rõ, chỉ là khi hắn xoay người thì một cỗ uy áp lớn nhất thời buông xuống, khiến cho thân ảnh ấy lao thẳng tới phía dưới, đuổi theo mái tóc đen với đám quỷ ảnh. Một tiếng nổ vang lên, sóng xung kích giúp cho thân hình của Mạnh Hạo phóng đi. Lúc này đám quỷ ảnh bên trong cổ động cũng đã gào thét thề lương đuổi gần thêm. Khi bọn chúng đuổi kịp, hai mắt của Mạnh Hạo phóng ra lại ý, phát ra một chữ bạo. Một chữ kia vừa ra thì đám phù lục nguyên bản còn dư lại một lần sử dụng lập tức phát nổ, khiến cho âm thanh trong cổ động lại vang vọng không ngừng. Mạnh Hạo cũng nhờ lực lượng đó mà trực tiếp nhảy lên, khoảng cách với động khẩu chỉ còn không đến 10 trượng mà thôi. Hắn không hề do dự, bắt luôn lấy sợi dây kia, nhờ có lực kéo đó mà trực tiếp vượt qua 10 trượng còn lại, chui ra khỏi cổ động. Ngay khi hắn vừa ra khỏi cổ động thì 10 đạo quỷ ảnh cũng đánh tới, chỉ là chúng phải dừng ngay ở ngoài cửa động chứ không dám ra ngoài. Âm thanh thê lương gào thét đã truyền ra mãnh liệt không thôi, vang vọng khắp cả sơn cốc, thế nhưng lại chẳng thể nào truyền ra bên ngoài, tựa như là cấm chế bên trong quá mạnh mẽ, khiến cho âm thanh không thể nào truyền ra được, tựa như là không cho mấy kẻ bên ngoài tuy học máu không ngừng nhưng mà thần sắc phấn chấn kia phát hiện Mạnh Hạo đứng bên trên không trung, nhìn sợi dây đỏ đang bị kéo đi, cúi đầu nhìn xuống, khiến chợt nghe thấy âm thanh của một nữ tử mang theo sự nghi vấn, cùng một cỗ oán khí ngập trời làm cho Mạnh Hạo chấn động, truyền ra từ tận sâu của cổ động. Đạo, thế nào là đạo? Thanh âm thê lương vô cùng, khiến cho trái tim của Mạnh Hạo đau đớn. Nhưng mà thân thể hắn thì càng ngày càng xa đáy cốc, vượt qua khỏi tầng sương mù, bay thẳng ra bên ngoài. Đã ra, mau xem, đó là bảo vật gì chứ? Không biết trường đại là một khối phong linh thạch, cho dù là cái gì thì lần này chúng ta cũng là không phí sức đâu. Thần sắc đám người vô cùng phấn khởi, ngay khi lôi được Mạnh Hạo ra ngoài, dùng ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn lại. Nhưng mà cả đám cũng là sững sờ, ngơ ngác nhìn cái thứ mà mình thiên tân vạn khổ mới lôi được ra ngoài này. Khi thấy Mạnh Hạo xuất hiện, cả đám liền đánh rơi cả sợi dây đang cầm ở trong tay. Bảy người trợn mắt há hốc mồm, đầu óc lại càng đờ đẫn. Ở trong một khoảnh khắc này bọn họ tựa như là ngớ ngẩn vậy, bởi một màn này thực ra là vượt qua được dự đoán của bọn họ. Bảo vật mà bọn họ mong chờ cuối cùng đã biến thành cái thằng Mạnh Hạo này, thực là khiến cho bọn họ không thể tin nổi nữa. Đây, đầu óc cả đám ong ong. Cho dù là lão già cưỡi cóc thì cũng phải ngần người ra, không kịp phản ứng. Cái tên tu sĩ mất đi linh xà kia là người nhận ra Mạnh Hạo đầu tiên, thì ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Cái tên ngoại lại đáng chết này! Linh xà tu sĩ tức giận vô cùng, lập tức bước về phía Mạnh Hạo. Bởi vì gã không cam lòng, do kéo Mạnh Hạo ra mà gã đã phun ra đến 7-8 ngụm máu rồi. Giờ phút này thực sự là không chịu nổi nữa. Nhưng mà ngay khi gã muốn tới gần, thần sắc Mạnh Hạo bình thản, quay qua liếc mắt nhìn gã một cái, khiến cho tên này phải run lên không thôi. Trái tim của gã trong chớp mắt tựa như là muốn ngừng đập, linh lực trong cơ thể lại tựa như là ngừng lại, không thể vận chuyển. Ở trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, một cỗ uy áp tựa như là làm cho thân mình gã run run như là sắp sụp đổ. Bởi khí tức lúc đó chính là từ một liếc mắt của Mạnh Hạo dành cho gã xuất hiện. Đó là áp chế, là do trên phương diện tu vi có chênh lệch quá lớn nên tạo ra áp chế. Tựa như đối phương chỉ cần nâng tay lên liền có thể giết chết mình ngay lập tức. Mỗi một nỗi sợ hãi mãnh liệt nhanh chóng xuất hiện, khiến cho gã trực tiếp phun ra một ngụm máu, nhưng mà lại không dám lùi về phía sau dù chỉ là nửa bước. Gã không chỉ có như vậy, sáu người còn lại cũng là cảm thấy chấn động trong lòng, bởi bọn họ giật mình khi nhìn thấy Mạnh Hạo. Bọn họ có cảm giác tựa như là đang đứng trước một ngọn núi lớn, chỉ cần ngọn núi đó giận dữ thôi thì chính là băng sơn địa liệt, hủy diệt tất cả. Hắn đứng trên không trung. Ở trong một khắc này, lão già cưỡi cóc nháy mắt liên tục, bởi vì lão nhìn ra Mạnh Hạo không hề giống bọn họ mà đạp trên mãnh thú, mà đó là đứng trên hư không. Cường giả trúc cơ. Bốn chữ này chỉ trong khoảnh khắc hiện lên ở trong lòng của bảy người. Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi, cả đám đều lộ ra vào hoảng sợ khó tin. Bởi vì trong trí nhớ của bọn họ thì Mạnh Hạo 2 năm trước chỉ là ngưng khí tầng 9, thậm chí còn nghĩ rằng hắn đã sớm chết rồi. Lúc này gặp lại thì kẻ đó lại biến thành một cường giả trúc cơ, đứng trên đền cao mà nhìn xuống, có thể quyết định được sinh tử của bọn họ. Một màn khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lập tức ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo mà vái một vái. Vạn bối bái kiến tiền bối. Bảy người run rẩy ôm quyền, trong lòng sợ hãi tức cực điểm. Sợ nhất là Mạnh Hạo trở mặt, nhất là tên tu sĩ mất đi linh xà kia càng thêm sợ hãi hơn. Thân hình run rẩy, thế mặt Mạnh Hạo không đổi sắc, gã lập tức quỳ xuống mà vái lạy. Ngay khi gã vừa quỳ xuống chuẩn bị vái lạy thì tay phải của Mạnh Hạo vung lên, một thanh phi kiếm lập tức phóng xuất. Tuy kiếm này tầm thường nhưng mà lại có chứa tu vi trúc cơ của Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh. Thanh kiếm này trên không trung tự động vỡ tan, vô số mảnh nhỏ trong nháy mắt đã cắm vào người của Liên Đinh Xà tu sĩ kia. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ người tu sĩ ngưng khí tầng 9, khiến cho gã trực tiếp tuyệt khí mà bỏ mình, thân thể lập tức rơi xuống sương mù bên dưới sơn cốc. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy chứ? Hắn là tên tu sĩ ngoại lai kia, hắn không có chết, lại có thể không chết, sao mà đại lô hắn lên được chứ? Sáu người còn lại run rẩy hơn, nhưng mà không dám bỏ chạy, lúc này chỉ biết quỳ lại ở đó. Đối với việc Mạnh Hạo đuổi giết một người bọn họ cũng không dám hỏi hè gì, bởi vì cả đời chết cũng là nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao lúc trước thì kẻ này oán độc sâu nhất với Mạnh Hạo. Nếu như Mạnh Hạo buông tha cho đối phương thì ngược lại sẽ khiến cho 6 người cảm thấy nghi hoặc khác thường, không biết chừng còn có là vài ý nghĩa linh tinh khác. Mạnh Hạo bước chân vào tu chân giới tuy không có lâu, nhưng mà cũng đã 6-7 năm tuổi rồi, cũng đã sớm trải qua việc không ít việc, chẳng có là tên thư sinh mềm lòng ngày đó nữa, bởi vì hắn giết người cũng không hề có một chút do dự. 2 năm trước đối phương ra tay với mình, từ khi bản thân giết con linh xà kia thì mối thù của bọn họ đã kết lại. Hơn nữa tù vì đối phương đã ngưng khí tầng 9, nói không chừng sẽ có một ngày trúc cơ được. Như vậy phải bóp chết ngay, miễn là ngày sau gây họa gì thì sao. Từ chuyện của Đinh Tín, Mạnh Hạo hiểu được một khi đã truy kích đối thủ thì đừng có quản hắn mạnh yếu, phải dùng toàn lực mà đánh chết. Từ chuyện của Vương Đằng Phi, Mạnh Hạo cũng học được một điều, đó là một kẻ cho dù tu vi không bằng mình, một khi đã kết thù thì phải độc ác mà bóp chết kẻ đó. 6-7 năm qua đi, cho dù tính cách thay thủ đoạn hành sự của Mạnh Hạo đều đã thành thục hơn không ít. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.